Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 660. Thái thái, tỉnh điểm tiền, chúng ta một gian phòng. Quan Hy trừng mắt nhìn tình, nhíu mi, trong lúc nhất thời không hiểu được khi không thua lời này có ý tứ gì. Hào sảng, này, một phen thua cái 500 vạn, cũng không phải là hào sảng sao? Không thua, vẫn lặng im ngồi nam nhân bỗng nhiên mở miệng nói. Kia một phen, nàng là cố ý thua, cái gì? Khi không thua kinh ngạc, cố ý, lão Tiêu, không phải ngươi thượng sòng bạc, ngươi thấy thế nào ra tiểu tẩu tử là cố ý thua, tẩy bài, Tiêu Cửu Diêm liếc Quan Hy liếc mắt. Một cái, Quan Hy nghe Tiêu Cửu Diêm nói chuyện, không có chen vào nói, nghe nam nhân tiếp tục nói. Nàng thiết bài cắt ra bài mặt đều là ấn chính nàng muốn đến. Bằng không ngươi cho là cuối cùng vì cái gì nàng hội trích bại bởi Nhi Khôn một chút khi không? Thua không chút nghĩ ngợi nói. Kia không phải vừa vặn rút ra bài cứ như vậy sao? Tiêu Cửu Diêm nhẹ nhàng a một tiếng. Đồng thời thản nhiên liếc khi không thua liếc mắt một cái. Khi không thua nháy mắt liền cảm thấy chính mình bị khách sáo. Hắn buồn bực, lại có chút không phục, vì thế lại hỏi Quan Hy, tiểu tẩu tử, ngươi nói, ngươi cái kia ngũ điểm, cùng Ni Khôn lục điểm, là ngươi cố ý chế tạo ra đếm sao? Hắn thật sự không tin, vẫn là cảm thấy lão Tiêu đây là tình nhân trong mắt ra tay thi. Cảm thấy tiểu tẩu tử nghiêu bức quá đi, Quan Hy một bên chú ý di động, một bên phân thần nghe khi không thua cùng Tiêu Cửu Diêm đối thoại nội dung. Khi không thua hỏi, Quan Hy nhấp mân diễm lệ môi đỏ mọng, không nhanh không chậm nói, kia 500 vạn vốn sẽ không chỉ dùng để đến đánh bạc. Là ta hướng Ni Khôn mua tin tức phí dụng, cái kia ván bài đếm, vốn ong ong, lúc này, Quan Hy di động bỗng nhiên chấn động hai tiếng, là Đoàn Tín, nàng vội vàng cúi đầu, xanh nhạt ngón tay khấu khai Đoàn Tín, mâu quang trong suốt nhìn chằm chằm Đoàn Tín nội dung. Lâm Khê Tam hào khu cũ kho hàng, nhân hẳn là còn sống. Quan Hy hàm răng hung hăng cắn một chút môi đỏ mọng. Dùng sức thật lớn, cơ hồ đều nhanh chảy ra tơ máu. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm di động màn hình một hồi lâu nhi. Mới rơi tầm mắt, nhìn tiền phương tối đen đường. Đối khi không thua nói, ngượng ngùng, phiền toái ngươi khai nhanh lên, Nga. Hảo khi không thua lấy lại tinh thần, dùng sức nhất nhấn ga. Xe ra tốc, vừa rồi hắn vấn đề, tiểu tẩu tử không trả lời hoàn, nhưng là khi không thua nghe xong nàng giảng kia nói mấy câu. Hiểu được nàng nói cũng không nói gì hoàn ý tứ, kia 500 vạn đô la, kỳ thật căn bản không phải dùng để đánh bạc, mà là mua tin tức phí dụng, cho nên tiểu tẩu tử thất bại, thật sự giống lão Tiêu nói, là chính nàng tẩy bài tẩy đi ra bài mặt, đáng sợ. Tiểu tẩu tử này làm sao đánh bạc là hội một chút a? Căn bản chính là lão thủ a. Sách, không chuẩn về sau lão Tiêu yếu phá sản, hoàn toàn có thể dựa vào tiểu tẩu tử đánh bạc làm giàu thôi. Bất quá lão Tiêu phá sản, không có khả năng đi. Còn có, này đặc sao một tin tức 500 vạn Mỹ Kim, thảo, so với hắn hoàn hảo kiếm a. Hắn bán tin tức, có phải hay không nhắc lại đề giới? Quan Hy trở lại đường duyệt trụ kia gian khách sạn, đã muốn là buổi tối, nơi này là Tam Giác Vàng, khách sạn vào ở trích phải trả tiền là được, này hắn thân phận tin tức xác minh cũng không dùng, hơn nữa người nào khách nhân trụ thế nào gian phòng, khách sạn trước sân khấu cũng không rõ ràng lắm, phòng ngừa vạn nhất có nhân đuổi giết, lập tức đã bị tìm được, Quan Hy cấp đường duyệt đánh cái điện thoại, hỏi nàng trụ thế nào gian. Đường Duyệt biết Quan Hy bình an vô sự đã trở lại thật cao hứng. Lập tức liền báo phòng dãy số. Quan Hy hỏi một chút khách sạn trước sân khấu. Vừa vặn Đường Duyệt bên cạnh phòng còn không? Nàng đính này gian phòng. Sau đó nàng hỏi Tiêu Cửu Diêm cùng khi không thua. Các ngươi hai cái buổi tối cũng ở nơi này. Bên cạnh phòng được không? Khi không thua lập tức tỏ vẻ. Hành hành hành. Ta không chọn Tiêu Cửu Diêm mâu sắc thâm thúy nghĩa Quan Hy kiểm nhi. Cầu thần nói, thái thái, tỉnh điểm tiền, chúng ta một gian phòng. Hết chương.